Như gà mẹ bảo vệ con nói. Cố Tổng, cô đi nhanh đi, tôi ngăn bọn chúng lại. Cố Uyển Như đã dựa sát vào một chiếc xe rồi. Có thể chạy đi đâu được chứ? Cách Trương.